Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 751 bí trận hoàng tộc. Trong lúc hồng trần nữ cùng những đại năng quyền quý kia xuất động thì ở chỗ này, hai mắt bạch tiểu thuần đỏ thấm, cả người hóa thành tàn ảnh thoát khỏi vòng vây, lao thẳng tới Chu Hoành. Chu Hoành biến sắc, hắn biết rõ bạch tiểu thuần lợi hại nên không đến vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn trực tiếp đối kháng với bạch tiểu thuần. Chu Hoành cấp tốc lui về sau, cất giọng âm lãnh. Bạch Hảo đã giết người, hôm nay hắn nhất định phải chết. Điều chúng ta cần làm chỉ là ngăn hắn lại. Mọi người cùng ra tay đi đánh hắn lui lại. Các hồn tu chung quanh cũng nhìn ra vấn đề. Nhất là những hồn tu từng tham dự sự kiện luyện hồn hồ thì càng biết rõ đây là một cơ hội tốt để báo thù nên lập tức ra tay. Thoáng cái, thuật pháp mãnh liệt gia tăng, hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng thuật pháp chảy về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần xoay người, vĩnh dạ tán bung ra che ở sau lưng, tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh trường thương màu đen được luyện linh 16 liền xuất hiện nơi tay. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, đâm trường thương trong tay. Một đâm này hình thành vòng xoáy lớn, âm vang bốn phía. Chu Hoành hít vào một hơi, vội vã lui lại. Có một thanh niên nãy giờ vẫn theo sau Chu Hoành chợt bước lên, sắc mặt âm trầm như đang tính toán điều gì đó. Hắn lấy ra một la bàn phong cách cổ xưa. Chư vị đạo hữu, hãy tiến vào vị trí mà la bàn của ta chỉ dẫn. Thanh niên này vừa cất lời thì la bàn trong tay hắn tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, tạo thành hình chiếu bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Trên hình chiếu kia có hơn 100 quang điểm vần quanh lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, thậm chí khi hắn chuyển động, những quang điểm kia cũng di động theo. Hồn tu bốn phía thấy thế thì nhao nhao chọn lấy một vị trí. Người thứ nhất vừa đứng vào quang điểm thì trên người hắn xuất hiện một bộ quang giáp, đồng thời một dải sương mù phóng ra lượn lờ quanh người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lập tức cảm nhận được một tia uy áp hàng lâm. Rất nhanh từng người sau khi đứng vào trận pháp đều có một bộ quang giáp trên thân. Những quang giáp này liên kết với nhau cùng phóng ra sương mù tạo thành uy áp kinh người khiến thân hình Bạch Tiểu Thuần bị ngăn trở. Thậm chí Chu Hoành cũng tự mình tham gia vào khiến uy lực trận pháp càng thêm cường hãn. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều tham gia. Hai nhóm người tấn công lúc đầu bị sức mạnh của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp thì không tham gia mà lựa chọn lui lại phía sau, trong đó có Triệu Đông Sơn. Một đám vô dụng. Chu Hoành thấy biểu hiện của đám người Triệu Đông Sơn thì hừ lạnh một tiếng, không bận tâm nữa mà cùng mọi người hợp lực củng cố trận pháp. Mỗi một lần thần thông từ trận pháp tràn ra là một lần kinh thiên động địa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi. Không ngừng di chuyển trong trận pháp thế nhưng chung quanh hắn đều là sương mù. Đám sương mù này dường như nghịch chuyển càn khôn khiến hắn mất cảm giác về phương hướng. Đây cũng chưa tính là gì, đáng sợ hơn là uy áp từ trận pháp càng lúc càng mạnh, còn có nhiều đạo kiếm quang từ bốn phía rít gào lao đến. Kiếm quang này khiến Bạch Tiểu Thuần cau mày, uy lực của nó không nhỏ chút nào. Thậm chí hắn xuất ra vĩnh dạ tán ngăn cản mà thân thể vẫn bị chấn lui, huyết khí toàn thân hỗn loạn. Hắn không nhìn thấy bên ngoài nhưng những kẻ bên ngoài lại có thể trông rõ sự chật vật của Bạch Tiểu Thuần. Không gian trận pháp ngày càng thu hẹp lại, cứ đà này chẳng mấy chốc khi trận pháp vận chuyển tới cực hạn thì chính là thời điểm sát kiếp hàng lâm. Đây là cái trận pháp gì thế? Triệu Đông Sơn vô cùng chấn động. Chu Hoành vừa cười lạnh vừa di động theo trận pháp. Hắn cảm nhận được bộ quang giáp bao quanh thân thể đang không ngừng hút đi tu vi trong người. Hắn liếc nhìn người thanh niên đang liên tục thôi động la bàn bên ngoài trận pháp. Người nhị hoàng tử phái tới giúp ta đích thật là một bậc đại năng trận pháp. Bạch Hảo ơi Bạch Hảo, ngươi có lẽ chẳng bao giờ biết được người chính thức đối phó ngươi không chỉ ta mà còn có nhị hoàng tử. Thậm chí cả đại hoàng tử cũng ngầm đồng ý việc này. Ngươi không chỉ đắc tội giới quyền quý mà còn đắc tội cả hoàng tộc. Lúc này, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần càng thêm khó coi. hắn vận sức thi triển hám sơn tràng, tốc độ cũng triển khai cực hạn phóng về một hướng trong trận pháp. Âm thanh ầm vang, trận pháp chấn động, còn Bạch Tiểu Thuần bị bắn ngược trở về. Hắn nhận ra lực lượng phòng hộ của trận pháp này rất khó phá vỡ. Đây là sức mạnh hợp lực của những kẻ ngoài kia. Bạch Tiểu Thuần liên tục di chuyển né tránh những đạo kiếm quang. Hắn cảm nhận được uy lực kiếm quang đang không ngừng gia tăng. E là không bao lâu nữa sức mạnh kiếm quang này sẽ tiếp cận đến cấp độ thiên nhân, thậm chí đạt tới trình độ thiên nhân. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Trận pháp này huyền diệu như thế mà tốc độ vận chuyển lại nhanh như vậy. Đáng ra trận pháp uy lực càng lớn thì nhược điểm là tốc độ phải chậm mới đúng. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhớ lại người thanh niên cầm la bàn đứng cạnh Chu Hoành. Hắn không nhận ra kẻ này không có mặt trong vụ luyện hồn hồ. Các ngươi thật sự cho rằng một cái trận pháp đã có thể vây khốn ta sao? Bạch Tiểu Thuần vụt ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng. Hắn biết không thể trì hoãn thêm nữa. Cự Dụ Vương có gọi được Hồng Trần Nữ xuất hiện giúp hắn hay không còn khó nói. Hắn không thể cứ chờ đợi như vậy, trận pháp càng duy trì lâu thì càng bất lợi với hắn. Đã vậy thì xem trận pháp của các ngươi lợi hại hay là bất diệt đế quyền của ta. Cuồng bạo Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít sâu một hơi, khí tức trên người hắn thu liếm, chấn động tu vi cũng không còn, ngay cả sinh cơ cũng bị áp xúc, tựa như dòng chảy của một con sông lớn đột ngột bị thu ngược về nguồn. Tất cả thần thức quét đến đều không cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần, còn mắt thường thì lại thấy Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đứng bất động, im lìm như một thi thể. Cảnh tượng này khiến Triệu Đông Sơn sửng sốt, còn Chu Hoành thì tái mặt, lập tức hét lớn. Hắn chuẩn bị dùng một quyền kia rồi. Những người từng tham dự luyện hồn hồ đều biến sắc, bọn hắn không thể nào quên uy lực của một quyền đó. Giờ phút này cả đám nhao nhao bộc phát toàn bộ tu vi của mình. Chỉ có người thanh niên cầm la bàn kia là lộ ra nụ cười khinh miệt. Hắn chưa từng thấy một quyền này, dù thấy bọn người Chu Hoành biến sắc nhưng hắn tin tưởng vào trận pháp của mình. Dưới thiên nhân quyết không người nào có thể phá được. Đây là bí trận của hoàng tộc, làm sao một tên Bạch Hạo nhỏ nhoi có thể phá vỡ được. Kể cả Chu Hoành, tất cả những người này đều không biết, bất diệt đế quyền mà Bạch Tiểu Thuần thi triển ngày hôm nay đã hoàn toàn khác với khi bọn hắn chứng kiến. Lúc ở luyện hồn hồ, bất diệt đế quyền chỉ phát huy được gấp 2 lần lực lượng thân thể, còn bây giờ khi Bạch Tiểu Thuần đã đột phá từ tầng 8 thối cốt cảnh đến tầng 9 thối cốt cảnh thì bất diệt đế quyền đã có sức mạnh gấp 3 lần lực lượng thân thể. Gấp đôi đã dung chuyển bát phương, lần này lại tăng gấp 3. Đến Bạch Tiểu Thuần cũng không biết uy lực của nó đến cùng là mạnh thế nào, nhưng hắn biết rằng dù là Hồng Trần Nữ, nếu đón đỡ một quyền này nhất định cũng bị thương. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần bình thản, cả người khô quắt, duy chỉ có tay phải của hắn dần nâng lên, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Ngay khoảnh khắc này bên ngoài nắm đấm của hắn xuất hiện một vòng xoáy to như hắc động, không gian bốn phía chợt vặn vẹo. Thậm chí những kiếm quang kia vừa tiếp cận với vòng xoáy liền lập tức tan vỡ. Một khí tức cổ xưa kỳ lạ khiến lòng người run rẩy bỗng tràn ra từ vòng xoáy tràn ngập khắp trận pháp. Đám hồn tu rúng động, sinh ra cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Thanh niên cầm la bàn chợt biến sắc, la bàn trong tay hắn lúc này run lên bần bật như không chịu nổi, chuẩn bị tan vỡ. Không thể nào, người thanh niên thất thanh. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần còn chưa chính thức ra tay. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezit Phong chương 752 một quyền thiên nhân. Trong khi đám người Chu Hoành và thanh niên cầm la bàn kia đang hoảng sợ nghẹn ngào thì đột nhiên một cỗ bá ý ngập trời từ bên trong trận pháp bộc phát ra kinh thiên động địa. Đó là một thân ảnh khổng lồ mặc đế bào đội đế quan. Bởi vì được lực lượng của mặt nạ che đây nên người ngoài chỉ nhìn thấy mơ hồ, nhưng bá ý của thân ảnh đủ khiến đám người tạo trận pháp và nhóm người Triệu Đông Sơn đang tránh ở phía xa phải chấn động tâm thần. tất cả đều nghẹn ngào, tựa hồ như đối diện cùng thân ảnh đó, bọn chúng chỉ là trẻ nít, chỉ có thể ngước nhìn lên. Nhất là Chu Hoành, cảm nhận của hắn càng rõ nét. Trong luyện hồn hồ, hắn từng một lần chứng kiến bất diệt đế quyền, nên giờ đây hắn càng nhận thức rõ ràng là thân ảnh này còn đáng sợ hơn so với lúc trước. Thân ảnh chẳng những đã chân thật hơn mà cố bá ý kia như đã ngưng thành thực chất vậy. Nếu so sánh với trước đây trong luyện hồn hồ, thì thân ảnh giờ đã cách biệt một trời một vực. Chuyện này. Chu Hoành thở không ra hơi, run rẩy toàn thân. Đến hắn còn như thế thì càng không cần phải nói những người khác. Giờ phút này toàn bộ những người đang kết thành trận pháp đều đầu óc ông, tâm thần hoảng hốt. Trong khi bọn chúng còn đang chấn kinh thì bên trong trận pháp, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, mặt không biểu tình, hắn vung tay phải nhắm về mảnh sương mù phía trước, hung hăng đấm ra một quyền. Hắn quát nhẹ. Bất diệt. Đế quyền. Âm đùng đùng. Đế ảnh to lớn phía sau hắn cũng vung quyền đấm ra. Từ xa nhìn tới căn bản là không thấy Bạch Tiểu Thuần, chỉ thấy một đế ảnh ở giữa trận vung quyền đánh về phía trước chẳng khác gì Chí Tôn Vô Thượng, bế nghệ thiên hạ. Khó có thể hình dung được khí thế của quyền này, dường như tất cả ngôn từ đều không thể diễn đạt cho đủ. Trong mắt Triệu Đông Sơn, một quyền này chẳng khác gì thánh thần giáng lâm, phong vân biến ảo. Một cỗ ý chí kinh người xông thẳng lên không hóa thành thiên ý. Thiên nhân. Triệu Đông Sơn há hốc mồm, tim mọi người như muốn ngừng đập. Ngay lúc ấy, một tiếng nổ động trời vang lên, rồi âm thanh vỡ vụn liên tiếp truyền ra. Quang giáp trên thân của những người kết trận gồm cả Chu Hoành, lập tức xuất hiện vô số khe hở. Bọn chúng cảm nhận rành rành một cỗ đại lực mạnh mẽ khôn cùng như bài sơn đảo hải quét về bọn chúng. Còn bọn chúng lại là những chiếc thuyền cô độc giữa cơn sóng dữ không cách gì chèo chống. Một tiếng nổ vang lên, quang giáp trên người một hồn tu lập tức bị vỡ vụn. Mất đi phòng hộ, hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng, rồi thân thể tựa như bị một ngọn núi vụt qua trực tiếp bị đánh bay đi, máu tươi phọt ra khắp toàn thân, hôn mê lập tức. Thật ra thì sau khi trận pháp tan vỡ, ngoại trừ phải hứng chịu đại lực của Bạch Tiểu Thuần, hắn còn bị trận pháp cắn trả. Hai tầng đả kích gộp vào khiến người này không chịu đựng nổi. Tiếp đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong nháy mắt, 20 rồi 50, 80. Hơn trăm người kết trận toàn bộ đều kêu thảm, thân thể bị đánh bay đi, máu me tung tóe, phủ tạng bầm dập, tu vi cơ hồ như sắp tan vỡ. Cả đám bị đánh văng, nằm la liệt trên mặt đất. Bị hai tầng trọng thương, người nào người nấy cơ hồ như chỉ còn hấp hối. Chu Hoành cũng vậy. Dù rằng hắn đã cố gượng lại nhưng vẫn phải thổ huyết liên tục, toàn thân như muốn dập nát. Chỉ trong khoảnh khắc mà trận pháp đã trực tiếp tan vỡ. Theo pháp trận vỡ nát, la bàn trong tay thanh niên kia lập tức nát vụn, còn hắn thì bị cắn trả dữ dội. Thoáng cái cả người hắn đã trở nên già nua, tóc cũng chuyển thành xám trắng, trong máu tươi phun ra còn chứa cả những vụn vỡ của phủ tạng. Hắn là người điều khiển trận pháp nên nhận cắn trả mạnh hơn người khác rất nhiều. Mặc dù đã cố triển khai bí pháp, hiến thọ nguyên để mong hóa giải, nhưng vẫn không đủ. Trong sự tuyệt vọng lúc này, hắn chỉ kịp cười thảm một tiếng rồi thân thể trực tiếp oanh nổ, hình thần câu diệt. Ở giữa trận pháp tan nát kia, một cơn cuồng phong bộc phát ầm ầm quét ngang bốn phương, Bạch Tiểu Thuần bước ra. Tóc tai hắn rối bời, trên thân cũng không còn cố bá ý kinh người kia, cũng không còn khiến người khác cảm thấy khủng bố nữa, nhưng giờ khắc này trong mắt mọi người chung quanh, hắn chẳng khác gì tiên ma. Hắn vừa bước ra thì Triệu Đông Sơn liền rú lên, những đám người đang đứng tránh phía xa lập tức bừng tỉnh, tất cả đều cấp tốc tháo chạy tứ tán, không ai dám lưu lại một giây phút nào. Giờ phút này bọn hắn thật sự hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần quá khủng bố, quá cường liệt rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý gì đến bọn Triệu Đông Sơn đang đào tẩu. hô hấp hắn cũng đang bất ổn. Một quyền kia đã rút cạn lực lượng thân thể của hắn, nếu không phải hiện giờ đang dùng tu vi để khống chế thì sợ là chỉ cử động một ngón tay, hắn cũng không còn khí lực. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển tu vi, thân ảnh nhoáng lên đuổi theo đám người bị hắn đánh trọng thương đang gắng gượng bỏ chạy. Mặc dù thân thể hắn mỏi nhừ, nhưng những người kia còn thảm hơn, hơn nữa vốn đã bị hắn chấn nhiếp tâm thần. Rất nhanh sau, hắn đã bắt lại hơn 100 người này, gồm cả Chu Hoành, đem tất cả đều trói lại ném trên mặt đất. Xong hết đâu đấy, Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi tạm ngừng vận chuyển tu vi để hồi sức. Đầu óc choáng váng, hắn phải cắn đầu lưới để cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, hầm hầm nhìn đám người bị trói. Hết lần này đến lần khác, các ngươi thật khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng mở miệng. Thanh âm hắn khàn khàn nhưng vẫn khiến cả đám mặt mày phải trắng bệch. Nhất là Chu Hoành, lúc này hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần như là nhìn thấy ma. Chu Hoành thật sự không thể nào tưởng tượng được, làm sao người trước mắt lại có thể cường hãn đến không thể tin nổi như vậy. Đó là thần thông gì trong Nguyên Anh cảnh, làm sao có thể có loại bí pháp này, rốt cuộc thì đó là quyền pháp gì? Trong lòng Chu Hoành như muốn gào thét, nhưng hắn phải đắng chát thừa nhận là Bạch Hạo đã trở nên mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Một quyền kia từng là ác mộng của hắn, nhưng giờ đây cơn mộng này không những không tiêu biến mà ngược lại càng thêm khủng bố hơn, nó đã trở mà ma chướng lẩn quẩn trong đầu hắn. Không chỉ riêng hắn thấy thế, cả đám người ở đây đều đang nhìn Bạch Tiểu Thuần mà ra đầu tê dại, lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ từng nghe người khác đồn đại rằng Bạch Hạo này cường hãn, nhưng đến giờ bọn chúng mới biết là lời đồn không chính xác. Bạch Hạo này không phải là cường hãn mà là biến thái. Hắn không phải là người a. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh lại hô hấp, nhìn chẳng khác gì tiên ma đang than thở. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những thiên kiêu hồn tu kia. Hắn lấy ra một hoàn tạo hóa đan nuốt vào, toàn thân hắn rung nhẹ. Tạo hóa đan thật sự rất huyền diệu, chỉ trong nháy mắt, tu vi hắn đã khôi phục, thể lực mặc dù chưa phục nguyên hoàn toàn nhưng cũng đủ giúp hắn dễ chịu hơn không ít. Lúc này hắn hít sâu một hơi, cầm vĩnh dạ tán bước tới một hồn tu trực tiếp đâm xuống. Lập tức một cỗ sinh cơ liền tràn vào, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, lực lượng thân thể lại khôi phục thêm một chút. Còn tên hồn tu kia thì kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt thân thể hắn liền héo rũ. Cũng may, sau khi đánh ra bất diệt đế quyền, sát tâm trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đã giảm đi rất nhiều, nên hắn liền rút vĩnh dạ tán lại bước tới người tiếp theo. Thấy sự thể như thế, người nào người nấy đều tê cả da đầu. Vô luận là ai có trải qua luyện hồ hồ hay không, giờ phút này đều nhao nhao mở miệng thanh âm không ngừng. Bạch Hạo, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đừng. Bạch Hạo, ngươi không thể làm vậy, trong luyện hồn hồ ngươi đã hấp ta một lần, đừng. Bạch Hạo, ngươi có gan thì giết ta đi. Ngươi dám, lão tổ nhà ta là Thiên Tông. Nơi này cũng không phải là luyện hồn hồ. Đây là Khôi Hoàng Thành. Đủ thứ thanh âm, hoặc cầu khẩn, hoặc gào thét, hoặc uy hiếp, không ngừng quanh quẩn khiến cho chủ tiệm chung quanh cũng nín thở. Thật sự thì bọn họ đã theo dõi trận chiến này từ lâu, kể ra thì không muốn chú ý cũng không được, sự việc xảy ra ở ngay trước cửa hàng bọn họ mà. Lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lấy sức một người đè bẹp tất cả mọi người, bọn họ cũng phải lạnh sống lưng, càng khiến họ nhận thức được Bạch Hạo này đúng là mạnh mẽ hiếm thấy trên đời, đúng là sâu không lường được. Trên thực tế, cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần đã cường hãn đến mức như vậy. Nếu mấy trăm người này đồng loạt xông tới, đồng loạt ra tay thì Bạch Tiểu Thuần không chết cũng bị thương. Nhưng bọn chúng lại chia làm ba đợt. Hơn nữa còn có một nhóm như Triệu Đông Sơn lại bỏ chạy. Vì thế, mới khiến người khác nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần dùng lực lượng một người mà cường mãnh đáng tan toàn bộ. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 753 man hoang khắc ta. Bạch Tiểu Thuần cố hết sức cũng không phá được trận pháp kia, chỉ có thể thi triển ra bất diệt đế quyền, cũng may có tạo hóa đan bằng không thì Bạch Tiểu Thuần cũng hết cách. Lúc này, hắn tức giận nhìn đám thiên kiêu la liệt bốn phía chọc cho mỗi người một cái, nhất là đám Chu Hoành thì Bạch Tiểu Thuần còn chọc hẳn mấy lần. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, chỉ có Chu Hoành cắn răng không hừ ra một tiếng, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sao nào người vẫn còn thấy bất bình à con bà nó chứ, lúc ở luyện hồn hồ là ngươi tìm ta gây phiền toái. Chuyện Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng là do ngươi an bài. Trò hề hôm nay càng có bàn tay của ngươi. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn hắn, thật sự muốn chọc một cái cho hắn chết hẳn nhưng lại không thể không lo lắng ra thế nhà hắn. Nếu không phải ngươi có một lão tổ bán thần thì Bạch gia gia ta đã sớm tiêu diệt ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, lại chọc thêm mấy cái trên người Chu Hoành, hút đến mức cơ thể Chu Hoành chỉ còn lại một tia sinh cơ mỏng manh yếu ớt. Thối cốt tầng 9 của hắn lập tức tràn đầy. Bạch Tiểu Thuần vội dừng tay cảm thụ thối cốt cảnh trong cơ thể. Từ trong xương cốt bỗng tràn ra một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Hết một chu trình hắn liền cảm thấy cả sức mạnh và lực phòng hộ của thân thể đều tăng trưởng. Đồng thời thối cốt cảnh cũng theo đó đột phá, chính thức bước vào cảnh giới lực cốt cảnh. Hừ, các ngươi có chỗ dựa thì ta cũng có chỗ dựa. Cảnh giới bất tử cốt tăng lên khiến hắn vui mừng. Nếu là lúc khác thì Bạch Tiểu Thuần đã kích động reo hò rồi, nhưng bây giờ dù hắn mạnh miệng nhưng trong lòng phát sầu, lo lắng không yên. Cự Dược Vương, lần này ngươi nhất định phải đáng tin cậy đấy, bằng không thì ta nguy mất. Ta mặc dù không phải con trai ngươi nhưng ta cũng là con rể ngươi đấy, người ta thường nói con rể tính là nửa con trai à. Bạch Tiểu Thuần thở dài đầy phiền não. Hắn rất ủy khuất a, lần này thật sự là tai bay vạ gió, đang yên lành ở nhà luyện hỏa thì đám não tàn này lại hò nhau chạy tới đánh mình. Ta còn có thể làm thế nào, nếu không đánh lại thì sẽ bị bọn chúng giết mất. Ta cũng có muốn giết người đâu, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng phiền lòng. Lúc này lại không thể đào tẩu vì một khi chạy trốn là không còn đường thoát nữa. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lúc hắn mới vào man hoang cũng bị đuổi giết khắp mọi nơi. Dù hắn có tiết lộ thân phận, nói với mọi người hắn là Bạch Tiểu Thuần thì cũng đến thế này là cùng. Nếu thật là đến tình cảnh ấy, thì ta cũng quá thất bại rồi. Cả man hoang này đều khắc ta. Cả hai thân phận này của ta thế mà đều bị truy nã. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây mà muốn khóc, sau đó lại phát sầu vì tu vi của mình. Hắn không dám luyện Linh Nguyên Anh tiếp nữa. Còn luyện nữa thì cả cái man hoang này đều biết hắn là Bạch Tiểu Thuần rồi. Làm sao bây giờ ai? Nhức đầu thật. Bạch Tiểu Thuần lại truyền âm cho Cự Dược Vương kể lại chuyện mình giết người. Cự Dược Vương trầm mặc thật lâu mới mắng hắn vài câu rồi vội vàng tìm cách xử lý. Bạch Tiểu Thuần thấy Cự Dược Vương còn có thể chửi mình trong lòng cũng được an ủi ít nhiều, thật không uổng công hắn trung thành và tận tâm với Cự Dược Vương. Còn hai mầm tai họa Hứa San và Trần Mạn Giao nữa. Lúc trước đám kia vây xếp hắn đã nhắc nhiều đến tên hai nữ nhân kia, hắn liền hiểu được mọi chuyện. Các nàng rước phiền toái đến mà lại phủi mông chạy mất. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng buồn bực. Đột nhiên hắn ngẩng mạnh đầu nhìn lên, bầu trời ầm vang uy áp kinh người phủ xuống. Bầu trời phía xa xuất hiện hai gương mặt cực lớn. Một trung niên và một lão già, khí tức thiên nhân tỏa ra mãnh liệt phong tỏa thiên địa, nơi đây bỗng như trở thành lao tù. Thiên nhân. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần co rút. Hắn biết đây là gia tộc của đám kia tìm tới, hai thiên nhân này hẳn là 210 thiên tông của Khôi Hoàng Thành. Xuất hiện cùng hai thiên nhân còn có nhiều khí tức của nửa bước thiên nhân cũng đang cấp tốc bay đến, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn cảm giác được đang có chí bảo tập trung vào hắn. Hai thiên nhân, chín nửa bước thiên nhân, còn cả vô số hồn tu. Tim Bạch Tiểu Thuần bịch một tiếng, hắn biết nơi này là Khôi Hoàng Thành, là nơi tập trung các cường giả man hoang. cho nên nhìn như thiên nhân thường xuyên xuất hiện nhưng thực tế thì toàn bộ man hoang cũng chỉ có từng ấy người mà thôi. Bạch Tiểu Thuần căng thẳng. Đám Chu Hoành ra bọc xương đang nằm la liệt nhìn thấy cường giả xuất hiện bốn phía thì kích động vô cùng. Hai thiên nhân đang bay đến nhìn thấy đám người nằm bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần đều hao tổn sinh cơ thân hình tiểu tụy thì sắc mặt đều khó coi, nhất là trong đám đó còn nhìn thấy được tử tôn nhà mình. Ánh mắt họ lập tức rơi lên người Bạch Tiểu Thuần, sát ý tràn ra. Với thân phận của họ thì không cần tự mình ra tay, chỉ xuất hiện thôi cũng đã đủ uy hiếp. Bắt tên Bạch Hảo lại vị nam tử trung niên thiên nhân kia mở miệng, âm giọng trộn lẫn thiên uy, nổ vang tám phương. Chín người nửa bước thiên nhân lúc này sát ý cuồn cuộn, bọn họ cũng nhìn thấy thiên kiêu nhà mình trong đám người nằm dưới đất. Nhất là hai vị thiên hầu mắt đỏ quạch, sát ý cuồng bạo, hiển nhiên biết được tử tôn nhà mình đã mất mạng nơi đây. Lệnh vừa ban xuống, chín người này lập tức hóa thành tàn ảnh, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nín thở, không kịp nghĩ nhiều, vội vã thối lui về sau. Nơi hắn vừa đứng truyền đến tiếng nổ mạnh, mặt đất nứt vỡ, không gian sụp đổ trực tiếp thoái diệt. Nếu hắn trốn chậm một chút thì nhất định bị tai họa. Bạch Tiểu Thuần vô cùng lo lắng nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể tin tưởng Cự Dược Vương có thể lo liệu việc này. Lúc này, chín nửa bước thiên nhân đã đánh tới, chín người này không giống Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch. Lúc trước Công Tôn Dịch chiến với Bạch Tiểu Thuần là lúc vừa đột phá, cảnh giới chưa vững chắc, còn chín người này đều là thiên hầu, chẳng những tiến vào nửa bước thiên nhân đã lâu mà trong nửa bước thiên nhân cũng đều là những người nổi bật. Bất kỳ một kẻ nào cũng có thể ngang cơ với Bạch Lân. Nếu đấu riêng từng người, Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc thắng lợi nhưng chín người đồng loạt ra tay khiến da đầu hắn run lên, chỉ có thể vội vã né tránh. Ầm ầm ầm. Chín người ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không có chút nào khinh địch, đều triển khai đòn sát thủ. Trong khoảnh khắc nhật nguyệt ảm đạm, tư không biến hóa, đủ loại thuật pháp thần thông như muốn phá vỡ thiên địa, giống như một bàn tay lớn có chín ngón đang vồ lấy Bạch Tiểu Thuần. Bàn tay này cực kỳ khủng bố. Bạch Tiểu Thuần khiếp vía, hắn có dự cảm một khi bị bàn tay này chạm vào thì dù nhục thể mình có cường hãn cũng sẽ hình thần câu diệt. Cự Dụ Vương, ngươi còn chậm trễ thêm nữa thì cái mạng nhỏ của ta cũng không còn đâu, Bạch Tiểu Thuần la hét trong lòng. Mồ hôi trên trán chảy thành dòng, thân thể liên tục chuyển động giữa những tiếng nổ mạnh. Hắn biết mình chỉ cần chậm chân một chớp mắt thôi cũng sẽ bị bàn tay lớn kia tóm được. Có bản lĩnh thì từng kẻ xông lên đi, Bạch Tiểu Thuần run rẩy nhưng ngoài miệng lại giống to. Thân thể lùi tiếp về phía sau, cũng may tốc độ của hắn kinh người, phối hợp với lực cốt cảnh vừa đột phá khiến tốc độ nhanh vô cùng. Hắn di chuyển nhanh đến mức tàn ảnh lưu lại khắp nơi, dù không cách nào phản kháng nhưng dựa vào sức một người liên tục né tránh thần thông của chín thiên hầu kéo dài thời gian. Một màn này khiến chín thiên hầu kia nhíu mày, chín người đồng loạt ra tay đắt là xem trọng Bạch Hảo. Thế nhưng tốc độ của kẻ này siêu phàm khiến bọn họ không thể lập tức bắt giết. Hai gương mặt trôi nổi trên bầu trời thấy thế liền sầm mặt. Gương mặt trung niên hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ thành chân thân. Chân thân này giơ tay phải lên lạnh nhạt chỉ một cách về phía Bạch Tiểu Thuần đang né tránh chật vật. Chỉ này vừa ra, giọng nói hồng trần nữ truyền ra ầm ầm tức giận. Trần Hảo Tùng, dừng tay. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 754 thiên tùy nhân nguyện. Vị thiên tông ra tay với Bạch Tiểu Thuần chính là trưởng bối của Trần Hùng, cũng là một trong thập đại thiên tông của Khôi Hoàng Thành. Trần Hảo Tùng. Thập đại thiên tông của Khôi Hoàng Thành đều là thiên nhân, hơn nữa còn là thiên nhân đại viên mãn. 10 người bọn hắn chính là lực lượng trọng yếu của Khôi Hoàng Thành. Tu vi bọn hắn thâm hậu vượt xa đám người Vô Thường Tông và các lão tổ của ba đại tộc ở Cự Dược Thành. Hồng Trần Nữ cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên, phụ thân của Hồng Trần Nữ lại là Cự Dược Vương, đấy là chỗ dựa của nàng, Hơn nữa nàng còn được cự dược vương ban cho chí bảo giúp nàng có đủ lực giao chiến với tiên nhân đại viên mãn. Chỉ là, tuy chí bảo này có thể giúp nàng đối địch cùng tiên nhân đại viên mãn nhưng lại khó có thể dùng nó để bảo hộ cho người khác. Lúc này, vừa cấp tốc chạy tới đã thấy Trần Hảo Tùng ra tay, nàng cũng chỉ có thể vội vàng mở miệng ngăn cản. Ánh mắt Trần Hảo Tùng hơi lóe lên, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn nghĩ nhanh. Món nợ thân tình lúc trước, hắn đã trả xong cho Hồng Trần Nữ. Nàng xuất hiện lúc này tuy rõ ràng là vì Bạch Hảo nhưng có lẽ chính bản thân nàng cũng chẳng muốn. Nhất định là do Cự Dược Vương sai khiến. Nếu Bạch Hảo chết rồi, chưa chắc Cự Dược Vương vì thế mà ra mặt. Trần Hảo Tùng hừ lạnh. Tuy là hôm nay hắn mới lần đầu gặp Bạch Hảo nhưng ác cảm trong lòng đã có sẵn. Vụ thua cược hơn 80 triệu tiền lần trước đã khiến hắn rất khó chịu. Lúc này hắn không để ý gì tới Hồng Trần Nữ, một chỉ kia chẳng những không thu hồi mà ngược lại càng lao nhanh hơn về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi Trần Hảo Tùng phát chỉ, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy đầu óc chấn động. Trước khi Trần Hảo Tùng ra tay, Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là chỉ cảm giác rằng uy áp của lão già kia rất mạnh. Khi đối phương ra tay, sắc diện Bạch Tiểu Thuần liền đại biến. Hắn nhận ra trong số những thiên nhân mà hắn từng gặp thì Trần Hảo Tùng chính là người mạnh nhất. Một chỉ này dường như không phải là dẫn động ý chí của trời đất thế nhưng lại khiến hắn cảm giác được một chỉ này chắc chắn sẽ đánh lên người hắn. Không cách gì né tránh được. Dường như thiên tùy nhân nguyện mở ngoặc tròn trời theo ý người đóng ngoặc tròn. Thật sự thì đây chính là thiên tùy nhân nguyện. Một cảnh giới trí cao vô thượng trong thiên nhân cảnh. Bạch Tiểu Thuần không suy nghĩ gì được nữa cũng không để ý chi đến những thiên hầu chung quanh. Giờ khắc này tràn ngập trong tâm thần hắn chính là một chỉ kinh thiên động địa này. Trong mắt hắn, một chỉ này đã thay thế thương không mở ngoặc tròn trời cao to lớn vô hạn, một khi giáng xuống cũng chính là trời đất sụp đổ xuống người mình, hắn có cảm nhận được cả thân thể cùng linh hồn mình như muốn vỡ tung ra. Trong thời khắc sinh tử, Bạch Tiểu Thuần rú lên hung dữ. Thứ cảm giác ở bên bờ vực của cái chết này khiến hắn hiểu được nếu không thể đối kháng với chỉ lực này, hắn nhất định phải chết hôm nay. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Bạch Tiểu Thuần lấy thanh trường thương màu đen 16 lần luyện linh mà Cự Dược Vương đã cho, ném ra. Trường thương hóa thành một tia chớp đen phóng thẳng về phía đạo chỉ lực kia. Đồng thời, hắn cũng vội vã lui lại, một tay lấy vĩnh dạ tán căng lên, một tay vói ra phía sau chụp lấy Chu Hoành. Tay hắn vừa chụp được Chu Hoành thì một tiếng nổ rung trời vang lên, sấm sét oanh động. Chính là ngọn trường thương 16 lần luyện linh đã đụng chạm với đạo chỉ kia. Cuồng phong bộc phát ngập trời. Oanh oanh. Bùm bùm. Ngọn trường thương màu đen liền bị vỡ vụn thành từng mảnh trực tiếp bị phá hủy. Ngón tay kia cũng bị ảm đạm đi ít nhiều. Đây là pháp bảo đã được luyện linh 16 lần. Nếu là thiên nhân bình thường, khi trường thương bị toái diệt liền đã có thể hóa giải được ngọn đòn này. Nhưng Trần Hảo Tùng lại là thiên nhân đại viên mãn, hắn ra tay cường hãn hơn rất nhiều. Trường thương vừa vỡ vụn, ngón tay hư ảo kia lập tức xuất hiện ngay trước Bạch Tiểu Thuần điểm thẳng tới vĩnh dạ tán. Tiếng nổ ầm ầm lại vang lên. Lực lượng phòng hộ của vĩnh dạ tán cũng không thể chống cự nổi, tán dù bị xé nát. Gương mặt nửa cười nửa khóc trên tán dù hét lên một tiếng, lao ra khỏi dù thôn phệ ngón tay khổng lồ. Thế nhưng cũng chỉ là rắn nuốt voi, mặt dù nhanh chóng rạn nứt rồi tan vỡ, tán dù rách nát nhưng những nan dù không biết làm bằng vật liệu gì mà không hề bị tổn hại. Bạch Tiểu Thuần đau lòng, vội thu hồi vĩnh dạ tán. Thân thể cũng mượn lực phản chấn nhảy lui về phía sau. Một chỉ kia bị cản trở hai lần đã trở nên suy yếu, ánh sáng trên ngón tay ảm đạm dần nhưng tốc độ vẫn không suy giảm, tiếp tục lao về phía trước. Chu Hoành bị lấy ra làm lá chắn vội hét lên hoảng sợ. ta cũng không tin ngươi dám giết con của bán thần Bạch Tiểu Thuần nấp sau người Chu Hoành, hét lên một câu rồi vội lấy ra một viên tạo hóa đan. Một loạt động tác nhanh chóng thuần thục này khiến Trần Hảo Tùng nhíu mày. Hắn thấy người chắn trước mặt Bạch Hảo là Chu Hoành thì sắc mặt khó coi, huy tay vài cái, một chỉ khổng lồ kia tiêu tán một nửa sức mạnh. Ngón tay trở nên hư ảo nhưng vẫn rơi vào Chu Hoành đang đứng phía trước. Điều kỳ lạ là sau khi đụng vào Chu Hoành thì ngón tay đột nhiên xuyên thấu qua người hắn trực tiếp đụng trúng Bạch Hảo. Trong khoảnh khắc này, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên ném tảo hóa đan vào trong miệng. Đồng thời tay trái hắn vung lên đấm một quyền vào ngón tay hư ảo. Một tiếng ầm vang như muốn xé vỡ trời xanh, dư âm quanh quẩn bốn phương. Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, thân thể truyền ra âm thanh ken két, bị văng ngược về phía sau. Vào lúc này lực lượng của tạo hóa đan bộc phát, thương thế đang không ngừng lan tràn bỗng nhiên khôi phục toàn bộ. Sau khi bay đi 100 trượng, Bạch Tiểu Thuần vặn người rơi trên đất. Lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển nhưng thương thế thì đã khỏi hoàn toàn. Dù Bạch Tiểu Thuần nhìn như lông tóc không tổn hao gì nhưng trong lòng đang cuộn trào cảm xúc. Hắn phát hiện ra giữa thiên nhân và thiên nhân thế mà chênh lệch thật lớn. Trần Hảo Tùng này có lẽ là chính thiên nhân đại viên mãn rồi, khi hắn vừa ra tay, cái cảm giác như cả bầu trời sụp xuống này thật đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn Trần Hảo Tùng đang đứng giữa không trung, trái tim này lên kịch liệt nhưng cũng thật bất bình. Y lớn hiếp nhỏ, có phải không chờ sau khi ta trở thành bán thần sẽ y lớn hiếp nhỏ báo thù? Lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang run rẩy thì có một người còn sợ hãi hơn. Vừa rồi Chu Hoành có cảm giác như vừa lội một vòng dược môn quan trở về. Sống sót sau tai nạn, hắn đã sợ hãi Bạch Hảo đến cực hạn. Hắn đã hiểu rõ rồi, tên Bạch Hảo này đúng là một thằng điên có gan làm loạn. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu đỏ vội vã phóng đến đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước Hồng Trần Nữ chứng kiến toàn bộ quá trình Bạch Hảo đón đỡ một chỉ của Trần Hảo Tùng. Nàng cũng kinh ngạc vô cùng. Nàng chợt phát hiện ra bởi vì thành kiến mà nàng không thật sự hiểu rõ lắm con người của Bạch Hảo. Trần Hảo Tùng, ta phụng lệnh phụ vương đến bảo hộ Bạch Hảo. Hồng Trần Nữ biết lúc này tình hình căng thẳng nên cũng không suy nghĩ nhiều, chừng mắt nhìn Trần Hảo Tùng giữa không trung. Bốn phía yên tĩnh, hành động hóa giải một chỉ bán thần của Bạch Hảo đã khiến chín thiên hầu kia biến sắc. Đáy lòng giật mình không thôi. Thủ đoạn kia nhìn thì bình thường nhưng chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhất định phải luyện phản ứng trở thành bản năng, cộng thêm bản năng chiến đấu được nâng cao đến cực hạn mới có thể đón đỡ được như thế. Việc này người thường không thể bằng được. Một màn này cũng làm cho Trần Hảo Tùng nhíu mày, thầm than một tiếng. Sự cường hãn của Bạch Hảo khiến hắn cũng phải giật mình, chẳng qua với thân phận của hắn. Ra tay thêm lần nữa cũng không tiện. Lại thêm Hồng Trần Nữ đã xuất hiện, dù sao đứng sau lưng Hồng Trần Nữ là Cự Dược Vương. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng mặt hắn vẫn trầm xuống nhìn Hồng Trần Nữ. Ngươi không bảo vệ được hắn, Trần Hảo Tùng nhàn nhạt nói. Việc này phụ vương ta đã xin chỉ thị Đại Thiên Sư. Trước khi có ý chỉ của Đại Thiên Sư, mặc dù ta không bảo vệ được Bạch Hảo nhưng Trần Hảo Tùng, ngươi dám ra tay lần nữa sao? Ánh mắt Hồng Trần Nữ ngưng tụ, lộ ra hàn ý. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt Phong chương 755, ta không phải Bạch Hảo. Trần Hảo Tùng nheo mắt. Nếu đúng như lời Hồng Trần Nữ nói, Cự Dược Vương đã xin chỉ thị Đại Thiên Sư. Như vậy, trước khi có ý chỉ của Đại Thiên Sư, bất kỳ ai cũng không dám động vào Bạch Hảo rồi. Sở dĩ nói như vậy là vì cả Khôi Hoàng Thành này chỉ có một người có tư cách phớt lờ ý chỉ của Đại Thiên Sư, nhưng tư cách này, người kia cũng không dám dùng. Người này chính là Khôi Hoàng đương nhiệm. Bạch Tiểu Thuần hết nhìn Hồng Trần Nữ lại nhìn Trần Hảo Tùng. Hắn còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ trong tay Trần Hảo Tùng thì lại phải thấp thỏm lo âu, sầu khổ. Ta sao lại xui xẻo như vậy?

mà còn phải sống cho thật vẻ vang. Đại thiên sư bỗng nhiên nở nụ cười, Bạch Tiểu Thuần đắc tội càng nhiều người lại càng cho thấy hắn cô độc. Ngươi là Bạch Hảo cũng được, là Bạch Tiểu Thuần cũng thế, đã không còn quan trọng nữa, người như vậy mà bị cô lập thì mới là chuyện tốt với Đại thiên sư. Sau ám chỉ của Minh Hoàng khiến trong tâm tư Đại thiên sư đã có xu hướng lôi kéo Bạch Tiểu Thuần. Xảo diệu thay, sau lưng Bạch Tiểu Thuần còn có bóng dáng Cử Dược Vương, điều này khiến Đại thiên sư càng thêm thỏa mãn. Nếu hắn thật sự đã trở thành đạo lữ với Chu Tử Mạch thì ta còn chần chờ. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ không có khả năng nữa. Đại thiên sư mỉm cười, hắn biết Bạch Tiểu Thuần là một thanh đao tốt rất thích hợp để mình sử dụng vào lúc này. Thời điểm hắn bị toàn thành áp bức, mình lại trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn thì tất nhiên hắn sẽ một lòng một dạ với mình. Sau khi biết được chuyện Bạch Tiểu Thuần xét nhà hồi ở Cự Dược Thành liền nhìn ra được tính cách Bạch Tiểu Thuần là loại nương nhờ quyền thế, có thù ước báo, đồng thời sẽ giúp mình chặt đứt những kẻ đang âm thầm cấu kết với Khôi Hoàng đi. Nghĩ tới đây, lòng Đại Thiên Sư đã có chủ ý, ông lãnh đạm nói. Người đâu đi đến khu 89 truyền pháp chỉ của Lão Phu phong Bạch Hảo làm giám sát sứ, nắm giữ 1.000 quân. Bảo hắn tới gặp ta. Đại thiên sư vừa dứt lời thì không gian trước mặt ông vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ bước ra kinh ngạc với chức vụ giám sát sứ này, sau đó cung kính cúi đầu, nhoáng một cái, biến mất vô tung. Giờ phút này ở khu 89, Bạch Tiểu Thuần dầu dĩ lo được lo mất, hắn vắt óc cũng không nghĩ ra được kế sách nào ổn thỏa, càng lúc càng nóng ruột. Thật sự không có cách nào thì cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng đào tẩu thôi. Cũng may tạo hóa đan ta vẫn có thể ăn thêm mấy lần nữa. Còn cả mặt nạ này, vừa chạy ra khỏi Khôi Hoàng thành ta liền thay đổi bộ dạng. Thời gian dần trôi, áp lực với Bạch Tiểu Thuần càng lớn, loại cảm giác bản thân như cây cỏ mặt người giẫm đạp này khiến hắn thấy chua chát. Cự Dược Vương cũng không đáng tin cậy. Nếu hắn thật sự muốn cứu ta thì lập tức dùng truyền tống trận tới đây, ta chẳng phải liền được an toàn sao? Bạch Tiểu Thuần muốn tự động viên bản thân nhưng chẳng làm thế nào được. Hắn trộm nhìn Hồng Trần Nữ trước mặt và Trần Hảo Tùng trôi nổi trên cao, lặng lẽ lui về phía sau. Đúng lúc hắn vừa lùi được hai bước thì Trần Hảo Tùng, Hồng Trần Nữ, ngay cả lão già đứng bên cạnh Trần Hảo Tùng cùng động đậy đều nhìn về một hướng. Bạch Tiểu Thuần thấy có biến cũng vội vàng nhìn theo. Tư vô phía xa đột nhiên vặn vẹo, một người áo đen dần dần hiện ra. Nháy mắt khi người kia vừa xuất hiện thì hai thiên nhân trên trời bỗng nghiêm mặt, ánh mắt Hồng Trần Nữ cũng co rụt lại. Cả chín vị thiên hầu kia cũng run lên, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ người áo đen này. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hoàng, cảm giác bất an đột ngột ập đến khiến trái tim nhảy lên, nghe rõ cả từng tiếng đập liên hồi. Giống như một giây sau sẽ lập tức ngừng đập vậy. Ngươi chính là Bạch Hảo, giọng nói âm lãnh tựa như sát cơ hàng lâm. Bạch Tiểu Thuần đang căng thẳng chợt giật nảy mình như con thỏ nhỏ bị hù dọa. Ta không phải Bạch Hảo. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 756 ta là giám sát sứ. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lên tiếng. Vừa dứt lời, hắn đã phóng người trốn chạy ra xa cứ như con thỏ bị giẫm đuôi. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh khiến cho mọi người chung quanh đều sửng sốt. Không một ai nghĩ đến chuyện vừa thấy người áo đen là Bạch Tiểu Thuần liền bỏ chạy như vậy. Ngay như người áo đen cũng ngây người ra. Thật sự thì hắn cũng không phải cố ý hù dọa gì Bạch Tiểu Thuần. Bình thường khi hắn nói chuyện cũng âm âm u u như thế, cũng khiến người khác cảm nhận sát khí ngập tràn. Giờ phút này, hắn cũng chẳng nhận ra nguyên nhân khiến Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy chính là ảo giác về sát ý của hắn. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần vừa tháo chạy là Trần Hảo Tùng liền dịch bước đuổi theo. Hồng Trần Nữ biến sắc, nàng nghiến răng xông tới ngăn trở Trần Hảo Tùng. Chín đại thiên hầu kia cũng nhanh chóng lao ra, tiếng gầm vang vọng xung quanh. Bạch Hảo, ngươi trốn không thoát.

Hắn tự hỏi không biết có phải Đại Thiên Sư đã hạ sai pháp chỉ hay không, tên này làm sao có thể là một giám sát sứ sẽ khiến cho quyền quý toàn triều sợ hãi cho được. Tuy nhiên, hắn không dám chất vấn pháp chỉ của Đại Thiên Sư, giờ phút này chỉ có thể thở dài gật đầu nhẹ. Nếu như ngươi chính là Bạch Hảo thì ngươi sẽ là giám sát sứ. Còn nếu không phải thì ta rất muốn hỏi ngươi, vì cái quái gì mà ngươi bỏ chạy vì trột dạ, hắn tức giận nói. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn, sau khi xác định rằng không phải mình nằm mơ thì hắn trấn tĩnh rất nhanh, hít sâu một hơi, ngẩng đầu hất tay áo, ngạo nghễ mở miệng. Ha ha, chuyện này. Khục khục, Bạch Mỗ hiển nhiên biết rằng Đại Thiên Sư coi trọng ta. Ta bỏ chạy chẳng qua vì muốn biết xem, trước khi Đại Thiên Sư truyền pháp chỉ, những ai muốn đuổi cùng giết tận ta. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần đã lau sạch toàn bộ thấp thỏm lo âu trước đây, nét mặt không còn một chút u sầu, toàn thân hiện rõ vẻ trang nghiêm đầy chính khí. Hừ hừ, biểu hiện của các ngươi, Bạch Mỗ sẽ ghi nhớ. Bạch Tiểu Thuần vinh mặt quét mắt nhìn những người xung quanh. Cả các ngươi nữa. Vừa rồi cả đám đều rất phấn khích phải không, Bạch Mỗ đã thấy rõ. Hắn lại đưa mắt nhìn đám người Chu Hoành. Mặt hắn nghiêm nghị, chính khí chạy dần dần. Còn Tử Mạch. Lần này Bạch Mỗ thật cảm ơn ngươi đã tới giúp ta. Ta quả đã không nhìn lầm a, ngươi đúng là một cô gái tốt. Bạch Tiểu Thuần quay sang phía Hồng Trần Nữ. Hắn thật sự muốn nói lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng nhưng nghĩ đến thân phận mình bây giờ đã khác, nên lại ra dáng vẻ của một đại nhân vật, hít cằm cất tiếng. Sắc mặt Hồng Trần Nữ cao có, ngẫm nghĩ cái gọi là một cô gái tốt, nàng suýt nữa không khống chế được tính khí, giờ phút này chỉ nghiến răng hừ lạnh một tiếng. Một màn đảo lộn này khiến cho sắc mặt Trần Hảo Tùng rất khó coi, chín thiên hầu xung quanh cũng đều hốt hoảng thầm. Còn đám Chu Hoàng trên mặt đất thì điên cuồng mắng mỏ trong lòng, bọn chúng đều cảm thấy tên Bạch Hảo này quá vô sỉ, vừa rồi rõ ràng còn bỏ chạy như thỏ đế thế mà giờ này lại dối lừa nghiêm trang, đúng là thay đen đổi trắng, hoán đảo càn khôn. Người áo đen lại lần nữa có thêm nhận thức về Bạch Tiểu Thuần. Hắn không khỏi cảm thấy lo tay nhưng rồi cũng lười để tâm đến những lời của Bạch Tiểu Thuần, hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, theo ta đi gặp Đại Thiên Sư. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hắn thật sự không muốn lưu lại chỗ này lâu hơn, chỉ cần nghĩ đến sự tình rối ren hôm nay hắn đã cảm thấy mọi chuyện đều hoang đường. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng yên lòng. Hắn biết rằng nguy hiểm đã chuyển thành an rồi. Đối với việc các thiên nhân muốn giết mình, hắn cũng không cần phải làm lớn chuyện. Ta vậy mà lại trở thành giám sát sứ. Thoạt nhìn thì Bạch Tiểu Thuần có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nhưng thực tế thì trái tim nhỏ của hắn vẫn còn đập thình thịch trong kinh hoàng, không thể bình tĩnh được. Cố nén sự oán thán trong lòng, hắn hít sâu ngẩng đầu, nghênh ngang bay theo người áo đen. Hướng thẳng đến hoàng cung. Đám người dưới mặt đất trầm mặc, giờ này trong lòng dù có phiền muộn hay hoảng sợ thế nào thì cũng chỉ có thể tản đi. Phút chốc các gia tộc đều đã đem thiên kiêu của nhà mình rời đi. Nơi này rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Về phần Chu Hoành, sau khi được người khác giúp đỡ đứng dậy trong sự yếu ớt, hắn gấp rút sắp xếp để trở về Cửu Thành. Hắn không dám lưu lại ở Khôi Hoàng Thành nữa. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện Bạch Tiểu Thuần chẳng những không chết mà còn được bổ nhiệm làm giám sát sứ, hắn thật sự hoảng sợ. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 757, ngươi có dám hay không? Chu Hoành vừa hoang man vừa tức giận. Hắn liên tục hai lần bị hút đến chỉ còn lại một tia sinh cơ, ấy thế nhưng Bạch Hảo chẳng những không có việc gì mà còn phong sinh thủy khởi, liên tiếp trèo cao, bây giờ còn lọt vào mắt Đại Thiên Sư được bổ nhiệm vào chức vị giám sát sứ vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết kia. Chẳng những Chu Hoành e dè mà tất cả thiên kiêu quyền quý cùng gia tộc của bọn hắn đều rúng động. Một tên tiểu nhân vật không đáng để mắt đột nhiên biến hóa nhanh chóng trở thành một tồn tại mà họ không thể không để tâm đến.